Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, U Tương Đương. Tùng Giang Hồn Võ Đại Học, trong phòng ăn, thắng top 8 thi đấu Vinh Đào Đào. Lần nữa mang theo Cao Lăng Vi đi tới giáo sư nhà ăn. Ăn như gió cuốn, chỉ bất quá, Cao Lăng Vi nhìn xem cắm đầu ăn cơm Vinh Đào Đào. Cũng phát hiện một chút dị dạng. Trong cơ thể nàng Hồ Bất Quy có chút bất an, liền mở miệng phỏng đoán nói: "Ngươi tại chuyển hóa hồn lực?" "Ừm ân." Vinh Đào Đào cắn một cái đùi gà chiên, nói: "Buổi chiều không phải tứ cường thi đấu nha, ta ngay tại giành giật từng giây chuyển đổi tinh dã hồn lực đâu." Quá trình này hoàn toàn chính xác rất ngao người. "Nha." Vinh Đào Đào sắc mặt cũng có chút cổ quái, nói: "Ta giống như cũng muốn tiến giai hồn lực cấp bậc." Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng, nói: "Hồn sĩ trung giai." Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, có cảm giác này, đã tới đẳng cấp nhỏ bên trong điểm giới hạn, hẳn là hai ngày này sự tình." Cao Lăng Vi nói: "Vậy chúng ta nhanh lên ăn, một hồi về diễn võ quán đi, nơi đó càng an tĩnh một chút." "Ừm ân." Quét sạch bàn ăn đằng sau, Vinh Đào Đào đóng gói 4 cái đùi gà chiên, cấp tốc chạy về diễn võ quán. "Nếu không nói ta nuôi người đâu, từng ngày cánh sen nuôi đồng học, đùi gà dưỡng nữ ác bá." Đi vào diễn võ quán tầng 2, Vinh Đào Đào mở ra cửa phòng ngủ, lần này lại không nhìn thấy Tư Hoa Niên cố gắng tu hành. Nàng đang ngồi ở trước bàn làm việc, liếc nhìn tạp chí, tựa như là Tùng Giang Hồn Võ Học báo. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào lại là vui vẻ, nói: "Thế nào, Tư giáo, ngươi cũng muốn sáng tạo cái hồn kỹ? Thiên phú dị bẩm a." "Tiểu Đào Đào, ta thế nhưng là không được." Tư Hoa Niên nhẹ giọng than thở, buông xuống ở trong tay thư tịch. "Thế gian vạn vật đều có nó hình dạng. Sách có chút ý tứ, một câu liền đã sáng tạo ra một hạng hồn kỹ." Nói, Tư Hoa Niên lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào kéo ra áo lông khóa kéo, từ trong ngực lấy ra một cái hộp đóng gói. Vinh Đào Đào đem hộp đồ ăn bỏ vào trên bàn công tác, cười hắc hắc: "Ngài khiêm tốn không phải. Cái này diễn võ quán bên trong người, cái nào không phải ngươi hình dạng?" Tư Hoa Niên vội vội vàng vàng mở ra hộp đồ ăn, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. "Oa, đùi gà chiên." Nàng vừa mới cầm lên một cái nóng hổi đùi gà chiên, lại là nghe được Vinh Đào Đào câu nói này, không khỏi ngây ngẩn cả người. "Ừm." Vinh Đào Đào nhếch miệng, đem áo khoác treo ở trên kệ. "Mấy giờ rời giường, mấy giờ đi ngủ?" Nói chuyện âm lượng, điện thoại di động thanh âm khá lắm. "Hết thảy đều được dựa theo ngươi sân trường này ác bá quy củ đến. Ta nghe nói tháng trước thời điểm, có lúc trời tối Tiêu Đằng đặt đi tiểu đêm đi nhà vệ sinh, ngươi phạt hắn đứng 1 giờ tư thế quân đội." "Ừm." Tư Hoa Niên miệng lớn nhai nuốt lấy đùi gà, một mặt hạnh phúc nhắm mắt lại, không gì sánh được thỏa mãn. Số tuổi lớn còn chưa tính, hắn còn quá trẻ, mới 16, 7 tuổi, lên cái gì đêm? Hắn nhất định là nhằm vào ta, chính là cố ý muốn đem ta đánh thức. Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên, còn có Cao Lăng Vi cái kia tiểu phá miêu, ngươi nhớ kỹ điểm. Trong âm thầm cùng nàng tâm sự, ta thế nhưng là nhịn nàng 2-3 lần, xem ở trên mặt của ngươi, ta không có đi nện các nàng phòng ngủ nữ cửa. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nói ra: "Ngươi có thể coi là người đi." Tư Hoa Niên lông mày dựng lên: "Không nguyện ý ở liền về ký túc xá học sinh đi, muốn tại cái này cọ phúc lợi liền cho ta hít." "Đúng, ngươi thắng a." "Vinh Đào Đào, lời nói này, ta không thắng còn có mặt mũi tiến môn này?" Tư Hoa Niên cười quét Vinh Đào Đào một chút: "Top 8 thi đấu không giống với buổi chiều đánh ai?" Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nói: "1 versus 4, 2 versus 3, ta là số 1, tự động cùng số 4 người thắng được thi đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tất đạo, tất điền hai huynh đệ." "A nha." Tư Hoa Niên hai ngón nắm vuốt đùi gà, cười trên nỗi đau của người khác đỉnh đỉnh: "Ngày tốt lành chấm dứt nha. Ban đêm đừng không có ý tứ vào cửa." thua bởi hắn hay không mất mặt. Ta cho phép ngươi tiến đến. Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Không để cho ta tiến, ta liền đi cửa đối diện. Phòng ngủ nam có giường trống. Tư Hoa Niên lại là không quan trọng nói. À, cũng được. Bất quá ngươi thấy rõ ràng lại tiến. Chớ đi phòng ngủ nữ đi. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Cảm tạ tư giáo đề điểm. Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng tại trên giường. Tiếp tục thông qua tinh dã chi tâm. Đem tiết cảnh hồn lực chuyển hóa làm tinh dã thuộc tính hồn lực. Tư Hoa Niên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Vinh Đào Đào. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được nói một câu. Cái kia hai huynh đệ thế nhưng là ít có không dùng binh khí tuyển thủ. Chỉ dựa vào quyền cước, võ nghệ không tầm thường. Tốt nhất ngươi ở phía trước khiêng, để Cao Lăng Vi ở phía sau chuyển vận. Nàng cung tiễn kỹ nghệ còn có thể. Vinh Đào Đào nhắm mắt lại, điên cuồng chuyển đổi hồn lực. Nói, một tấc dài một tấc mạnh, đánh hai cái ngắn tay. Ngươi liền nhìn ta mạnh không mạnh liền xong việc. Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Hừ, buổi chiều 1:30. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đúng giờ đi ra ngoài. Cấp tốc chạy tới sân thể dục. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng. Vinh Đào Đào tinh dã hồn lực bổ sung số lượng ít đến thương cảm. Cũng may hắn nguyên bản liền cất không ít. Bất quá cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Về sau, cũng không thể lại như vậy cửu tinh liên châu. Thống khoái đúng vậy, xác thực thống khoái. Vấn đề là tinh dã hồn lực bổ sung không được. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào đối với tương lai cũng có chút lo lắng. Quan ngoại thi đấu vòng tròn nơi tổ chức tại Phụng Thiên. Nơi đó có thể là tinh dã địa bàn, không phải tiết cảnh địa bàn. Đến nơi đó đằng sau, hắn cùng Cao Lăng Vi bổ sung tiết cảnh hồn lực tốc độ cũng sẽ chợt hạ xuống. Ân hy vọng cuộc thi xếp hạng cho đám tuyển thủ sung túc tĩnh dưỡng thời gian đi. Bất quá nếu là phía quan phương tổ chức thi đấu sự tình, điểm này hẳn là đã sớm nghĩ đến rồi. Ồn ào sân thể dục bên trong, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cấp tốc đi vào đợi lên sân khấu ghế. Nơi này so sánh với buổi trưa thiếu một nửa người, cũng lộ ra trống không không ít. Đầu tiên bắt đầu thi đấu vẫn như cũ là một mình thi đấu tứ cường tranh tài. Vinh Đào Đào nắm chặt thời gian, cố gắng chuyển đổi, bổ khuyết lấy tinh dã hồn lực. Một khi tu luyện, thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhất là ngươi lập tức liền muốn tiến trường thi trước đó. Điên cuồng nâng gáy sách điểm tri thức thời điểm. Thời gian này trải qua càng là siêu siêu nhanh. Không biết qua bao lâu. Bên tai truyền đến Cao Lăng Vi nhu hòa tiếng nói. Đến chúng ta, Đào Đào. Cao Lăng Vi một tay nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. Quay đầu nhìn xem hắn dung mạo mặt bên. Đừng dùng lực quá mạnh. Đảo loạn thể nội hồn lực lưu động mà nói. Sẽ được không bù mất. Nghe nhà ta đại vi. Vinh Đào Đào mở mắt, lại là phát hiện mình ngồi ở C vị bên trên. Mặc dù hậu trường khu vực chỗ ngồi trống trải, nhưng ở nhắm mắt trước đó, Vinh Đào Đào chung quanh vẫn là có người. Mà lúc này, trừ Cao Lăng Vi bên ngoài, tất cả mọi người ngồi xa xa, vây quanh đợi lên sân khấu ghế biên giới ngồi một vòng. Vinh Đào Đào mộng, đây là tình huống như thế nào? Cao Lăng Vi cười nói. Ngươi chuyển hóa hồn lực thời điểm, tinh dã hồn lực ba động tương đối lớn. Nơi này đều là tiết cảnh hồn võ giả. Bản mệnh hồn thú đều là tiết cảnh hồn thú. Không ai nguyện ý ngồi bên cạnh ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng có điểm không có ý tứ. Hắn là vân điên hồn võ giả. Bản mệnh hồn thú là vân vân khuyển. Cho nên trước đó đi vòng xoáy tinh dã thời điểm, thân thể không có nửa điểm khó chịu. Con thật sự không biết chuyện này. Hắn cười cười xấu hổ. Đứng dậy. Đối với các vị học trưởng học tỷ ôm quyền. Thật có lỗi, thật có lỗi. Về sau sẽ không. Học trưởng các học tỷ ngược lại là rộng lượng. Cũng đều không nói gì. Nhao nhao đưa mắt nhìn Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người hạ trang. Vinh Đào Đào dắt Cao Lăng Vi bàn tay. Xin lỗi nói. Ngươi vừa rồi rất khó chịu đi. Làm sao không ngồi xa một chút. Không có việc gì, Cao Lăng Vi cười lắc đầu, nói, Hồ Bất Quy hiểu rõ ngươi, cũng rất thích ngươi, nguyện ý chịu đựng, Vinh Đào Đào cười nói. Bất Quy thích ta. Ta làm sao không có cảm giác đi ra. Cao Lăng Vi. Nó cũng sẽ không nói chuyện. Phá án. Vinh Đào Đào vỗ tay phát ra tiếng. Nhất định là yêu ai yêu cả đường đi. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Phàm là không ở trên ngàn người vây xem đấu trường. Nàng một cước liền đã đá ra. Ấy, ta nói. Hai vị, xa xa, truyền đến song bào thai đệ đệ tất điền thanh âm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy cẳng thức kiểu tóc hai huynh đệ. Hai huynh đệ dáng dấp cũng rất anh tuấn. Nhìn xa xa, rất có năm đó tứ đại thiên vương bóng dáng. Chỉ gặp tất điền đập chật lưỡi. Thật không bắt chúng ta làm chuyện a. Ra chiến trường đều, làm sao còn tại cái kia yêu đương đâu. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, đây là ta giữa trưa thời điểm mới nghiên cứu hồn kỹ. Tất đạo tất điền sắc mặt khẽ giật mình. Chăm miệng một lời. Cái gì? Vinh Đào Đào một tay dắt Cao Lăng Vi bàn tay. Nói, điểm tiềm lực 7 khỏa tinh. Tiết cảnh hồn kỹ ngược cầu chi thuật. Đối với chó độc thân tạo thành 10.000 điểm tinh thần tổn thương. Tất đạo tất điền. Ta. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Đúng. Có hiệu quả. Hai ngươi hiện tại có phải hay không ta khó chịu. Tất đạo tất điền. Ta. Ục ục tương đương. Lý Liệt thổi lên huýt sáo. Song phương chuẩn bị hoàn tất đằng sau. Cho ta một thủ thế. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Theo kế hoạch làm việc. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Lấy hạ khắc thượng, ngươi chỉ huy. Trên thực tế, cho đến giờ phút này, Cao Lăng Vi mới chính thức cho thấy, nàng căn bản không có đem buổi sáng tông lộ tình lữ coi là gì. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đối với vòng giữa Lý Liệt nhấc tay ra hiệu, ục ục tương đương, Lý Liệt trong tay tiểu kỳ vung vẩy. Tranh tài bắt đầu, tất điền nhanh chân chạy mà đến, la lớn, hào tiểu tử. Vốn định cho ngươi đến điểm vết thương nhẹ. Điểm đến là dừng. Xem ra ngươi rất nhảy a. Hắc hắc. Vinh Đào Đào trực tiếp rút ra phương thiên họa kích. Đưa ngang trước người. Cũng cất bước ngăn tại Cao Lăng Vi trước người. Vững vàng đứng tại chỗ. Đây chính là ngươi rác rưởi nói sao. Lại đến điểm. Cao Lăng Vi cũng rút ra phương thiên họa kích. Sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Tất điền trong lòng là thật dâng lên một tia hỏa khí. Một bên nhanh chân vọt tới trước, vừa nói, nhìn ta giết đến ngươi quăng mũ cởi giáp, tè ra quần. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, u tương đương sẽ còn thành ngữ đâu tương đương, tất điền lửa giận trong lòng. Trước đó coi như lửa nhỏ, hiện tại thế nhưng là cọ một chút liền chui lên tới. Sắc mặt đỏ bừng, Vinh Đào Đào thật đơn giản 6 cái chữ, lại là đem âm dương quái khí hiện ra đến cực hạn. Đáng tiếc trong trường tranh tài không cho tuyển thủ đeo vi hình microphone. Bằng không mà nói, thính phòng cũng phải bạo tạc. Cao Lăng Vi yên lặng nắm chặt cán dài. Nàng không chắc chắn lắm. Vinh Đào Đào có phải hay không chơi với lửa. Nhưng là nhiễu địch tâm trí. Luôn luôn không sai. Cái này không thể nghi ngờ sẽ vì bọn hắn lấy hạ khắc thượng cung cấp càng nhiều cơ hội. Đệ đệ tất điền tức giận tới mức nhảy chân. Vừa chạy bên cạnh nhảy, lại này kỳ lạ hình ảnh, cho khán giả đều nhìn mộng, trên trận đến cùng phát sinh cái gì? Tất điền, ca ca tất đạo một tiếng gầm thét, trong nháy mắt chấn tỉnh tất điền. Nhưng mà, cách đó không xa lại truyền tới Vinh Đào Đào thanh âm. Lại là đơn giản 6 cái chữ, u tương đương vừa chạy vừa nhảy đâu tương đương tất điền. Oa nha nha nha nha, canh 3. 12.17 20 cảm tạ lạnh dễ a 50.000 khen thưởng. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.